Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 857, một trận đám cưới nhỏ. Nhân gian tranh bá thiên hạ khi số biến hóa, có chút người không nghĩ lẫn vào nhưng cũng còn là lẫn vào. Nhắc tới rời đi hai người kia, Yến Nắc ngược lại cũng nghĩ thoáng, chính nói thuận theo tự nhiên liền tốt, mặc dù tất cả mọi người tại đây chính là lần thứ nhất tương kiến. Tự liền Hạc Vân Kiều trong mắt mọi người cũng là mới gặp Yến Bác. Nhưng không bàn tôn ti không đàm tu vi, cũng tính là trò chuyện vui vẻ. Đại Thiềm Vương từ trong núi lấy ra chôn giấu rượu ngon. Đã là cùng lâu ngày không gặp bằng hữu cùng đàm uống. Cũng là tiếp nhận trong núi mới tới đạo hữu vì hắn tẩy trần. Càng là bởi vì nữ nhi cuối cùng có Như Ý Lang Quân mà cao hứng. Có rượu ngon, có thân hữu, tâm sự mấy ngày chén nhỏ không ngừng. Đại Thiềm Vương hứng thú càng thêm dâng cao. Lại, ủng ụp, cạn một chén về sau. Sắc mặt, ửng đỏ dũng khí sinh Đại Thiềm Vương, bành, một thoáng đem ly rượu nện ở đỉnh núi trên bàn. Đá, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tốt, Thiềm Mỗ quyết định cái gì? Hạc Vân Kiều nhìn hướng Đại Thiềm Vương, Á Từ, Yến Nắc mấy người cũng là như thế, mà Đại Thiềm Vương xoa xoa bụng tươi cười nhìn hướng nữ nhi cùng Á Từ. Phen này Tứ Hải Long Quân trừ ngươi đều có tổn thương. Hồi Bắc Hải về sau Long Cung nội bộ hôn lễ mặc dù long trọng nhưng kỳ thật cũng là đi ngang qua sân. Khấu, cũng giới hạn trong Bắc Hải nội bộ. Xem như chiêu long chúc yết kiến hoàng hậu, trường hợp kia cũng thực sự vô vị, càng không cái gì hôn lễ bộ dạng. Cho nên các ngươi hồi Bắc Hải trước đó, liền tại đây trước thành hôn a. Long tộc lễ nghi là long tộc sự tình, nữ nhi của ta cùng con rể liền tại đây hòa nhạc sơn bái đường thành thân làm sao? Chúng ta cũng không mời tiệc bao nhiêu người. Liền mời một chút quan hệ gần gũi thân bằng hảo hữu chính là. Đại Thiềm Vương lại nhấc lên bầu rượu cười nói. Đặc biệt là gia hỏa này. Hành tung rất là phập phù. Cơ hội này khó được không thể bỏ qua. Yến Bác ở một bên trên mặt mang theo tiếu dung. Hắn tự giác là không chen lời vào. Nhưng nghe ra được cái này Đại Thiềm Vương đối con gái con rể tâm ý. Á Từ cùng Thiềm Thấm liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nghĩ tới tại đan kiếp trong ma cảnh hôn lễ. Nghĩ tới chàng diện kia cùng về sau động phòng, hiện tại nghĩ tới cái sau trên mặt cũng hơi ửng hồng. Toàn bằng nhạc phụ đại nhân làm chủ, Á Từ lời nói càng là trực tiếp. Hạc Vân Kiều tác cầm lấy ly rượu cùng Đại Thiềm Vương đụng một thoáng. Khó được là cái không tệ đề nghị. Ngươi cái này làm cha làm đến còn qua được. Ha ha ha ha ha ha. Giấu ở Hạc Vân Kiều trong quần áo đã ngủ một giấc hôi miễn. Nghe đến làm chuyện vui mấy chữ cũng lập tức tỉnh lại. Cha, vậy chuẩn bị mời những người nào đây? Thiềm Thấm lúc nói trên khuôn mặt tiếu dung mang theo danh mãnh. Mặt mày cong cong nói ra. Linh Lý Phu Nhân cùng Mịch Ly Tiên Tử. Ngươi muốn mời người nào a? Sẽ không hai cái đều mời a? Vạn nhất các nàng gặp gỡ sinh ra hiểu lầm làm sao đây? Đại Thiềm Vương sửng sốt một thoáng, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, trong lúc nhất thời cau mày khuôn mặt xoắn suýt vạn phần. Hạc Vân Kiều ở một bên nhếch nhếch miệng, Thiềm Thấm rõ ràng là lời nói đùa, nhưng nhìn Đại Thiềm Vương ra hỏa này. Sẽ không thật đắm chìm tại hai bên đều thích. Hắn trong mộng đẹp mà khó mà lựa chọn a. Mà một bên Thiềm Thấm vì nén cười đã gắt gao bắt lại Á Từ cánh tay. Nhượng cái sau ít nhiều có chút không rõ nguyên do. Á Từ là thật không rõ lắm Đại Thiềm Vương đối Linh Lý Phu Nhân cùng Mịch Ly Tiên Tử yêu đơn phương. Cho tới Yến Bác Tựu càng không cần phải nói. Hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua những danh hào này. Ai, không cứu nổi, phỏng đoán cái này gian nan lựa chọn phải cân nhắc cái ba ngày ba đêm. Hạc Vân Kiều nội tâm trào phúng đôi câu, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, Nhưng cũng là lúc này, Đại Thiềm Vương làm ra gian nan quyết định. Còn là Mịch Ly tiên tử a, khụ khụ khụ, Hạc Vân Kiều đều sặc miệng rượu. Đại Thiềm Vương nhìn tới thời điểm vẫn không quên giải thích. Linh Lý phu nhân đối hắn phu quân mối tình thắm thiết. Ta cho dù đi mời, hơn phân nửa nàng cũng là sẽ không đáp ứng tới. Ách, chàng ngài xác định Mịch Ly tiên tử liền sẽ tới sao? Ngài thế nhưng là chỉ gặp qua nàng một hồi. Nghe đến nữ nhi lại dội nước lạnh, Đại Thiềm Vương trợn mắt nhìn nàng một chút. Ngươi biết cái gì? Mịch Ly tiên tử lạnh như băng xương nhưng ngoài lạnh tâm nóng. Ta tự mình đi mời, liền nói Bắc Hải chân long nạp hậu, Đan Huyền đạo diệu tiên tôn cũng sẽ tự thân tới. Nàng nên không nỡ cự tuyệt ta. Tại chàng mấy người đều không nói lời nào, không nói Hạc Vân Kiều. Những người khác biểu tình cũng từng cái mười phần đặc sắc. Đương nhiên, mời Dịch tiên sinh sự tình liền phải làm phiền Hạc huynh. Dù sao ngươi lần này trở về vốn cũng nên muốn hướng tiên sinh phục mệnh, cho dù tiên sinh không tiện tới, dù cho tới một sợi tóc đây. Nghe đến một sợi tóc loại này ngôn từ, Thiềm Thấm cùng Á Từ cũng nhất thời nghĩ tới lúc đó. Cũng tựu Yến Bác không rõ nguyên do, ngươi ngược lại là biết được rất nhiều a. Tốt, mời Dịch tiên sinh sự tình bao tải Hạc mỗ trên thân. Vậy thì tốt, Đại Thiềm Vương vui vẻ, Á Từ cùng Thiềm Thấm cũng mặt lộ tiếu dung, Yến Bác tắc đồng dạng gật đầu. Mọi người sau đó lại quyết định cần mời người, trong đó có Dịch Thư Nguyên cùng đệ tử, cũng có Mịch Ly tiên tử. Đương nhiên mời Mịch Ly không thể chỉ mời nàng, còn phải mời đồng môn của nàng. Sau đó lại suy nghĩ một chút phải chăng muốn mời Đông Hải Long tộc về sau. Tự quả quyết bị Đại Thiềm Vương bác bỏ. Thứ nhất là dạng này cũng quá rườm rà quá nhiều người. Thứ hai hắn mười phần không muốn nhìn thấy Giang Lang, cho nên thật sự là rất nhỏ một trận hôn lễ. Mời người chỉ có như vậy một chút. Đương nhiên cũng đã bao hàm Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh. Bạch Hạc đi mời Dịch tiên sinh cùng hắn môn nhân đệ tử. Đại Thiềm Vương tắc tự thân lên Thái Âm Sơn đi mời Mịch Ly tiên tử. Mà Á Từ cùng Thiềm Thấm tắc chính mình đến nhân gian chợ phiên đi mua sắm một chút tất yếu đồ vật. Tỉ như nến đỏ vải mừng, tỉ như mũ phượng khăn choàng. Tự liền Yến Bác cũng nói rõ sẽ đủ sức táng đáng làm một ít chuyện. Nhượng hôn lễ tăng thêm vui mừng. Không lâu sau đó, Hạc Vân Kiều cùng Đại Thiềm Vương cùng nhau bay khỏi Hòa Nhạc Sơn. Tại đồng hành một trận về sau, tới Đại Dung biên cảnh một khắc này cả hai phân biệt. Riêng phần mình đi hướng Đại Dung Nguyệt Châu phương hướng cùng Thái Âm Sơn phương hướng. Phân biệt về sau lại qua rất lâu. Cưỡi gió mà đi đã không còn là Hạc Vân Kiều. Dịch Thư Nguyên đã lần nữa biến trở về nguyên thân. Hồi Miễn cũng từ trong quần áo chui ra. Vừa xuất hiện liền không nhịn được bật cười. Hắc hắc hắc, Đại Thiềm Vương gia hỏa này còn thật đi Thái Âm Sơn. Hắn tại đó tìm được Mịch Ly mới có quỷ. Còn thật không bằng mời Linh Lý phu nhân đây. Ai, đáng tiếc đạo hạnh của ta không đủ. Nếu không, nếu là ta có thể tới vô tướng quỷ huyễn hóa như thật tình trạng, nhất định hóa thành Mịch Ly đi trêu chọc cóc lớn này. Ta nhìn ngươi kỳ thật cũng nhanh. Dịch Thư Nguyên mang theo vài phần nghiêm túc nói xong, sau đó lại hỏi nhiều một câu. Chuẩn bị lúc nào hóa hình? Hồi Miễn thu hồi tiếu dung, suy nghĩ một chút nói. Ta bây giờ tu hành đã sớm vượt qua tầm thường yêu tộc thân thể giới hạn. Cho dù không hóa hình cũng sẽ không có tu vi tinh tiến hơn hạn chế. Nghĩ lúc nào hóa hình đều có thể. Tiên sinh, chúng ta là trước đi tìm Tề tiểu tử còn là trước đi gọi Thạch sinh? Nghe đến Hôi Miễn nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cười cười nói. Không cần ta tự mình đi gọi đây, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Ngược lại là ngươi, hóa hình tuy không phải hạn chế, nhưng là thân người liền có thể tại trên bàn ăn chiếm cứ một vị trí. Ăn đồ ăn cũng càng thi triển thoải mái không phải sao? Hồi Miễn ánh mắt sáng lên. Ta đây làm sao không nghĩ tới đây? Ai ra thất sách, sớm nên hóa hình. Vậy tiên sinh ngài liền tìm cái địa phương gọi Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử qua tới. Ta hiện tại tựu đi hóa hình. Dứt tiếng, Hồi Miễn vậy mà trực tiếp từ Dịch Thư Nguyên trên bờ vai thoát ra ngoài. Thân thể lên thẳng cửu tiêu, rất nhanh càng bay càng cao, lại cấp tốc hướng về phương xa không người khu vực. Mà cùng thời khắc đó, trong trời cao hội tụ mây đen, rất nhanh đã là điện thiểm lôi minh. Đối với Hồi Miễn mà nói, cái này hóa hình lôi kiếp cũng tương tự chính là cái đi ngang qua sân khấu. Thậm chí lôi đình đều không tính làm sao mãnh liệt. Người khác hóa hình là tích lũy đến mấu chốt lúc phá rồi lại lập. Nhưng đối với Hồi Miễn mà nói, đạo hạnh đã sớm vượt qua cái kia cực hạn. Tự nhiên là tựu không cảm giác được áp lực gì. Cái kia thậm chí chỉ có thể coi là một trận phổ thông mưa kèm sấm. Bất quá là tiếng sấm hơi hơi lớn một chút. Dịch Thư Nguyên tránh né một phiến mây mưa kia bay cao. Liền tại phụ cận trên gò núi rơi xuống. Ý niệm khẽ động, đã dùng dắt thần chi pháp truyền hướng phương xa. Thời khắc này, Thạch Sinh tại Mính Châu trong nhà tựa hồ là bỗng nhiên có một tia buồn ngủ. Tại trong mơ mơ màng màng nghe đến sư phụ hô hoán. Ở xa Đại Dung phương Bắc, Tề Trọng Bân Tác đã lần nữa gặp gỡ Nhan Thủ Vân. Sư đồ hai người vân du bốn phương mà đi. Tề Trọng Bân tinh thần hơi chút hoảng hốt cũng nghe đến sư phụ thanh âm. Nhan Thủ Vân phát hiện bên người bước chân chậm lại, không khỏi nghi hoặc một câu. Sư phụ, làm sao? Thế nhưng là phát giác đến yêu tà. Nhân gian đâu nhiều như thế yêu tà. Là sư tổ ngươi đang gọi ta đi qua. Vừa vặn cũng nên mang ngươi gặp gỡ hắn. Tề Trọng Bân nói nói tựu cười. Nhan Thủ Vân kỳ thật đối với tự thân bái sư nhận thức cũng dừng lại tại lão thiên sư là chân chính tiên tu, cái này dễ hiểu trong một bước, còn không biết càn khôn nhất mạch nội tình. Lại nói Dịch Thư Nguyên vị trí, hắn liền tựa như chỉ là ngủ nghỉ chốc lát liền đã mở mắt. Lại nhìn hướng phương xa, cái kia liên miên lôi vân đều đã nhạt, chỉ còn lại mưa to còn đang rơi xuống. Một đạo yêu quang đã từ nơi đó bay tới, rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên thân hóa thành một cái môi hồng răng trắng tiểu hài. Cái trán có một đạo vết đỏ, thế mà cùng lúc trước tại đan kiếp trong ma cảnh biến hóa hài đồng không có khác biệt. Tiên sinh ngài nhìn, thế nào? Hồi Miễn rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên thân, xòe tay ra chuyển hai vòng, thanh âm còn là thanh âm kia, nhưng mang theo rõ ràng vui mừng cùng hưng phấn. Một bộ nhanh khen ta bộ dáng. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Không sai không sai. Phù hợp ta đối với ngươi hóa hình tưởng tượng. Bất quá ta còn tưởng rằng chính ngươi sẽ có khuynh hướng cùng Vân Lai một cái bộ dáng đây. Hồi Miễn vui vẻ. Ta mới sẽ không đây. Bất quá so với thân người, ta còn là ưa thích như cũ. Nói xong Hồi Miễn lại biến trở về thân chồn nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Ngoại trừ chiếm bàn ăn, còn là dạng này thuận tiện nhiều lắm. Cũng chính là hôm sau chiều muộn thời điểm, Thái Âm Sơn vị trí, mang theo một tia thấp thỏm Đại Thiềm Vương đến nơi này. Kinh lịch qua tìm kiếm không cửa, về sau gặp gỡ nữ tiên sinh ra hiểu lầm. Hiểu lầm sau khi giải trừ, mới cho phép Đại Thiềm Vương đến Thái Âm Sơn ngoài Sơn Môn. Nhìn thấy Sư Duy cùng Đỗ Tiểu Lâm. Nơi này có một tòa đình đài hết sức kỳ lạ, một nửa tại Thái Âm Cung Sơn Môn trong cấm chế, một nửa tại Sơn Môn ngoài cấm chế. Người nói Bắc Hải Long Quân cùng Kim Thiềm Công Chúa muốn tại Hòa Nhạc Sơn thành hôn. Sư Duy kìm Đỗ Tiểu Lâm cùng với lúc này tại trong Sơn Môn Thái Âm Cung các nữ tiên. Trên dưới quan sát tại Sơn Môn ngoài cấm chế Đại Thiềm Vương. Vì cái gì không tại Bắc Hải? Vì cái gì không phải Bắc Hải Long tộc tới mời mà là ngươi Đại Thiềm Vương tới? Đại Thiềm Vương trong hàm xúc mang theo đắc ý cười cười. Bởi vì Kim Thiềm Công Chúa Thiềm Thấm chính là nữ nhi của ta. Đông giới người chỉ biết ta xưng là Đại Thiềm Vương. Có thể vương này xuất phát từ nơi nào? Tự nhiên là Kim Thiềm Cung. Một đám nữ tiên mặt lộ kỳ lạ. Đỗ Tiểu Lâm càng là không nhịn được nói ra. Không nghĩ tới còn là Bắc Hải Long Quân nhạc phụ trước mặt lạc. Thái Âm tiên tử quá khen. Đại Thiềm Vương không nhịn được liếc mấy lần Đỗ Tiểu Lâm. Cái này Thái Âm tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Bởi vì Thái Âm chi lực quan hệ, đối nam tử dương cương chi khí có mãnh liệt lực hấp dẫn. Năm ấy tại Bắc Hải tựu lại loại cảm giác này, bây giờ trước mặt nhìn càng là khó lường. Nếu không phải mình sớm tựu lòng có sở thuộc, cũng khó nói có thể hay không bị mê lấy. A hát đúng, Dịch tiên sinh cùng với môn hạ thượng tiên cũng sẽ đi qua. Còn mong Thái Âm cung nể mặt, Dịch tiên sinh cũng đi sao? Sư Duy Kim nói gì, mà là nhìn hướng bên thân Đỗ Tiểu Lâm, bây giờ cũng càng ngày càng nhiều nhượng nàng một mình đảm đương một phía. Mà trong mắt người ngoài Thái Âm tiên tử tự nhiên cũng là Thái Âm cung chủ. Đỗ Tiểu Lâm suy nghĩ một chút liền làm ra hồi đáp. Đã Bắc Hải Long Quân cho mời, Thái Âm cung tự nhiên sẽ đi. Thiềm đạo hữu mời trở về đi. Đại Thiềm Vương lúng túng một thoáng. Thật sự vào đều không cho ta vào a? Ếch, vậy, mời, ếch, làm ơn ắt phải quý cung Mịch Ly tiên tử cũng cùng đi. Nữ nhi của ta 10 phần ngưỡng mộ kiếm thuật của nàng, nói ra câu nói này Đại Thiềm Vương cảm thấy khẩn trương, bất quá không phải là bởi vì nói dối. Sư Duy Kim Đỗ Tiểu Lâm cùng với phụ cận mấy tên Thái Âm cung uyển đầu đều sửng sốt một thoáng. Có người trộm cười, có người trong bình tĩnh mang theo ý cười. Không biết Thiềm đạo hữu từ chỗ nào nghe đến Mịch Ly tiên tử là ta Thái Âm cung tu sĩ. Nhưng ở trong đó nên là có hiểu lầm. A, thế nhưng là ta rõ ràng gặp qua cùng Mịch Ly tiên tử rất giống một vị đạo hữu tại các ngươi Thái Âm cung a, chẳng lẽ không nên là tỷ muội thân quyến sao? Thái Âm cung người gạt ta? Sẽ không. Đại Thiềm Vương thoáng có chút hoảng. Đỗ Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, còn là cười cười. Tỷ muội thân quyến cách nói này ngược lại cũng không thể tính sai. Thiềm đạo hữu còn là trước mời trở về a. Hôn lễ thời điểm, ta Thái Âm cung sẽ đi. Các ngươi đi có cái dám dùng a? Đại Thiềm Vương khó mà che giấu uể oải cùng thất lạc. Trong lòng lấp lóe vô số cái ý niệm, nhưng vẫn là gượng cười hành lễ sau đó rời đi. Chờ người đi xa, Thái Âm cung trong nữ tiên mới có người nghi hoặc một câu. Đây là thật hay giả? Liền thiệp mời đều không có, thật giống cũng không có quảng cáo thiên hạ ý tứ. Hắn đều nói chỉ mời một phần nhỏ người. Cho tới thật hay giả, ta có biện pháp nghiệm chứng. Nói chuyện chính là Đỗ Tiểu Lâm, đã muốn mời Dịch tiên sinh cùng Thạch sinh, vậy trực tiếp đi hỏi Thạch sinh là được.